Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 50. Ở bên kia thành phố, ánh đèn neon sáng rực, sầm uất náo nhiệt, thì ở tại một gian phòng cao cấp lại là một cảnh đen tối quạnh hiu, còn khủng bố hơn cả địa ngục. Ngũ Liên liên tiếp gọi điện thoại cho Noãn Tâm 3-4 lần, nhưng đáp lại vẫn là: thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Buổi sáng có gọi lại vài lần, cô cũng không nhận. Rốt cuộc cô đang bận gì, hay là cố ý không muốn nhận điện thoại của anh sao? Thực ra trong lòng anh đã có câu trả lời rõ ràng, chỉ là không muốn nghĩ đến. Mỗi khi nghĩ đến khả năng kia, anh đã đau đớn đến không thở nổi. Anh thật không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho cô chỉ trong một đêm có sự thay đổi lớn đến vậy, ngay cả điện thoại cũng không muốn nhận. Không phải cô đã từng hứa, anh không từ bỏ, cô cũng không từ bỏ sao? Tại sao mới qua có 2 ngày, tất cả đã thay đổi rồi? Sự thay đổi này đến quá nhanh, quá đột ngột. Anh không có cách nào chấp nhận được, nhưng anh không biết mình có thể làm được gì. Sợ ép quá làm cô sẽ cuốn lên, cô sẽ càng chạy xa hơn. Đến cuối cùng anh hoàn toàn mất đi cô. Trước giờ chưa từng trải qua sự đau khổ này. Mỗi phút mỗi giây như đều ngồi trên đống than, y như bị đem đi nướng, lo lắng không yên. Trong đầu ngoài cô ra, không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, không ngừng đoán xem hôm đám cưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến nỗi đầu muốn nổ tung, sắp sửa điên lên. Không lẽ bọn họ không thể ở bên nhau sao? Không, nhất định không. Cho dù mất đi cả thế giới, anh cũng nhất quyết không để mất cô. Cuộc tra tấn kéo dài đến tận 3 giờ sáng. Nam Cung Nghiêu mới tha cho Noãn Tâm đi vào phòng tắm tắm rửa, nhìn cơ thể trần trụi của cô, nghiễn ngẫm rồi nở nụ cười. Đi đến bên giường, cúi người hôn cô, lại bị cô né tránh. Anh không hề có chút hờn giận nào, lại cố ý quay mặt cô qua, hôn lên môi cô, hơn nữa còn ác ý cắn một cái, trừng trị cô vì tội không ngoan. Trên người toàn là mồ hôi, em không đi tắm sao? Lời anh dịu dàng, ngọt giống như giữa người yêu với nhau, nhưng khi Noãn Tâm nghe thấy lại giống như lời ra lệnh của khách làng chơi, làm cho cô căm ghét, rất buồn nôn. Mệt muốn chết rồi sao? Lúc nãy còn kêu vất vả đến vậy. Để tránh Ngũ Liên chạy đến đây, nửa đêm xảy ra án mạng, hôm nay tôi sẽ không ở lại đây, em nghỉ ngơi đi. Anh chậm rãi mặc áo sơ mi, dáng vẻ lười biếng, trong mắt chứa đựng nụ cười liếc cô. Đừng có tỏ thái độ đang chịu uất ức như vậy được không? Rõ ràng lúc nãy em rất hưởng thụ mà, còn phối hợp với tôi. Cô không nể nang. Anh ngay cả cầm thú cũng không bằng. So sánh đàn ông ở trên giường với cầm thú là một lời khen ngợi đây. Tôi có thể hiểu em rất thỏa mãn với thể lực của tôi không? Anh không biết xấu hổ. Tôi không biết xấu hổ, em cũng đâu tốt đẹp gì. Anh trả lời một cách mỉa mai. Trên chiếc giường này, em đã làm với Ngũ Liên bao nhiêu lần hử? Vừa quay đầu, đã ở dưới người tôi vui vẻ rên rỉ. Noãn Tâm, em không cảm thấy mình giả vờ giả dịch rất ghê tởm sao? Cút ngay! Cô quăng một cái gối vào người Nam Cung Nghiêu, lại bị anh nhẹ nhàng chụp được, quăng đại qua một bên. Tôi nói rồi, đừng có ở trước mặt tôi giả vờ trong sạch. Em chỉ là một con gái điếm thỏa mãn ham muốn của tôi thôi. Lúc nào tôi muốn ôm em phải cởi sạch quần áo nằm trên giường chờ tôi. Nếu không, em sẽ không được dễ chịu đâu. Nói xong câu tàn nhẫn đó, anh đẩy cửa bỏ đi. Cho dù có không nỡ, cũng phải ép mình nhẫn tâm. Đây là cô thiếu nợ anh không cần phải thấy áy náy. Nửa đêm, Nam Cung Nghiêu mới về đến nhà. Vừa bật đèn lên thì một bóng dáng lạnh lẽo giống như cương thi đập vào mắt anh. Anh ngạc nhiên rồi khẽ nở nụ cười, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Tại sao em còn chưa ngủ? Đào Đào đâu rồi? Đào Đào sao? Nam Cung Vũ Nhi cười mỉa, vẻ mặt rét căm như ban đêm, sắc mặt tái mét, cả người tức giận đến nỗi tản ra sự lạnh lẽo như băng. Cô nhướng mắt lên đánh giá anh chế giễu. Trong lòng anh còn có Đào Đào sao? Em còn cho rằng trong lòng anh chỉ có con hồ ly tinh uất noãn tâm kia thôi chứ. Anh không trả lời, cởi áo vest ra rót cho mình một ly nước. Vừa mới uống xong thì bị Nam Cung Vũ Nhi ném bay đi. Gương mặt vốn xinh đẹp như búp bê Barbie giờ đã méo xẹo vì giận dữ. Anh nói chuyện đi chứ, có phải anh đi tìm con nhỏ noãn tâm kia phải không? Còn hôm cử hành hôn lễ của cô ta, chính anh bắt cô ta phải không? Các người đã đi đâu hả? Em nghĩ quá nhiều rồi, lúc đó anh đang làm việc. Nói dối! Em đã đến công ty anh rồi, hướng gì nói hai ngày đó anh về rất sớm. Nam Cung Nghiêu không còn lời nào để nói, biết mình không lừa được cô. Thật ra anh cũng không thích nói dối, nhưng vì nghĩ đến cảm nhận của cô thôi. Nếu đã bị cô vạch trần, anh cũng muốn làm cho rõ luôn. Đúng, anh ở bên cô ấy. Anh không thừa nhận thì Nam Cung Vũ Nhi tức giận vì anh lừa dối cô. Nhưng khi anh đã thừa nhận rồi, lại giống như bị sét đánh, đẩy vào hố sâu thăm thẳm. Anh dám thản nhiên nhận như vậy, không hề nghĩ đến cho mình một câu giải thích. Ở trong mắt anh, cô đã không còn là gì của anh sao? Nhìn thấy mặt cô thoáng chốc trở nên tái mét, trắng bệch giống tờ giấy, lòng Nam Cung Nghiêu cũng khó chịu. Dù sao, cô cũng là một trong những người thân mà anh yêu quý nhất. Anh cũng quan tâm cảm nhận của cô, đương nhiên anh cũng không muốn nhìn thấy cô buồn khổ. Anh rất oán hận chính mình 5 năm trước sau khi say rượu đã làm chuyện đó với cô. Nếu không, bọn họ bây giờ vẫn là anh em với nhau, cũng sẽ không có thêm sự ràng buộc là Đào Đào. Sự ra đời của Đào Đào làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Anh từng nghĩ sẽ vì cái gia đình này mà quên đi Noãn Tâm. Anh cũng đã từng cố gắng, nhưng anh làm không được, chính là không thể làm được. Vũ Nhi, Vũ Nhi. Nam Cung Nghiêu đau lòng xoa hai má của Vũ Nhi. Cô phản ứng gay gắt, lùi về sau vài bước, khàn giọng rống to. Đừng đụng vào em. Anh xin lỗi. Xin lỗi sao? Cô cảm thấy rất nực cười. Anh cho rằng chỉ một câu xin lỗi nhẹ nhàng có thể bù đắp lại hết mọi thứ sao? Điều em cần không phải câu xin lỗi của anh, mà là tình yêu của anh. Là anh mãi mãi ở bên cạnh em và Đào Đào. Nam Cung Nghiêu đắn đo trong chốc lát trả lời. Anh làm không được. Anh đã từng nói với em, trái tim của anh đã không còn ở đây rồi. Anh cũng không có cách nào lấy em làm vợ. Tại sao không thể? Anh đã từng yêu em đến vậy mà. Tại sao không thể yêu em thêm lần nữa giống như trước? Nam Cung Vũ Nhi bật khóc, lời lẽ mang theo sự gian xin. Anh cố gắng thêm nữa, không được sao? Em tin chỉ cần anh muốn, anh vẫn có thể yêu em mà. Yêu một người, không cần phải cố gắng. Không yêu là không yêu, mà một khi đã yêu rồi, giống như bị trúng độc vậy, không có cách nào thoát khỏi cả. Vì thế, anh cũng cảm thấy rất đau khổ. Tại sao anh lại yêu một người con gái đến tận xương tủy, mà người đó lại là con gái của kẻ thù, cố ý làm cho anh không có cách nào chặt đứt tình cảm của anh dành cho cô ấy, ngược lại càng ngày càng lún sâu hơn nữa. Nếu như không yêu thì tốt biết mấy, tất cả cũng trở nên dễ dàng hơn. Anh cũng không cần phải đau khổ đến vậy. Anh nhất định phải đối xử với em và Đào Đào vậy sao? Anh đã từng hứa với em sẽ chăm sóc em cả đời. Anh đã quên hết rồi sao? Anh không quên. Anh chấp nhận chăm sóc em và Đào Đào, nhưng mà không phải lấy danh nghĩa là một người chồng và một người cha. Có lẽ điều này rất tàn nhẫn, nhưng anh vẫn phải nói rõ tất cả. Sự tổn thương này với cô sau này mới có thể giảm xuống đến mức thấp nhất. cho dù ngay giờ phút này đây, sự tàn nhẫn làm cho cô khó mà chấp nhận được. Nam Cung Nghiêu, Nam Cung Nghiêu, anh... Vũ Nhi ôm lấy lòng ngực mình, vừa khóc vừa cười. Anh cho rằng sau khi nhẫn tâm tổn thương tôi xong, tôi sẽ mở to mắt để các người được hạnh phúc sao? Anh chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Cô khóc, bỏ ra ngoài. Nam Cung Nghiêu đuổi theo vài bước cuối cùng cũng dừng lại, nắm tay lại, ánh mắt mâu thuẫn. Rõ ràng biết rõ đoạn tình này sẽ làm tổn thương rất nhiều người, nhưng anh vẫn cố chấp, không trách khỏi tàn nhẫn. Nhưng mà chính bản thân anh cũng không muốn thế. Hai ngày liên tục gọi điện thoại cũng không có người nghe. Ngũ Liên rốt cuộc cũng không thể chấp nhận sự đau khổ, bày thẳng đến nhà Noãn Tâm bấm chuông liên tục, nhưng không có người mở cửa. Anh nóng vội dùng sức đập cửa. Noãn Tâm, em mở cửa đi, em mở cửa đi. Anh biết em ở trong đó, em mau mở cửa đi, mau mở cửa đi mà. Mở cửa đi. Anh gọi rất lâu nhưng không có ai trả lời. Anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, tiếng kêu gào dần dần trở thành cầu xin. Noãn Tâm, em mở cửa đi, xin em mau mở cửa. Em không thể đối xử với anh như vậy. Noãn Tâm, anh vẫn có lời muốn nói. Em không thể đối xử với anh như vậy. Noãn Tâm, anh vẫn có lời muốn nói. Xin em mở cửa đi, em mở cửa đi mà. Noãn Tâm, anh muốn gặp em. Anh muốn gặp em. Có chuyện gì, chúng ta đối mặt nhau nói rõ được không? Đừng đối xử anh như vậy. Noãn Tâm, anh xin em đó. Ban đêm trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Trong không khí vang lên lời cầu xin đau khổ của Ngũ Liên. Sắc bén giống như một con dao, từng nhát một, tàn nhẫn đâm vào trong trái tim Noãn Tâm. Cô che tay mình lại, không ngừng lắc đầu, nước mắt rơi lã chả. Cô không muốn nghe những lời cầu xin đó của anh, nhưng những âm thanh kia, từng chữ không ngừng lọt vào tai cô, tra tấn thần kinh của cô. Nhưng cô rất dơ bẩn, không có mặt mũi nào để gặp anh. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cho dù có gặp, cũng chỉ làm anh đau khổ. Cô không đành lòng. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của anh, cô sẽ đau đớn không nguôi. Cô không biết rốt cuộc mình phải làm như thế nào mới tốt đây. Noãn Tâm, em ra đây đi. Anh xin em đó, em ra đây đi. Xung quanh lần lượt bật đèn lên, tiếng giận dữ của hàng xóm vang đến. Đêm hôm khuya khoắt ồn ào gì hả? Có để cho người ta ngủ không vậy? Nửa đêm còn gào khóc ỉ ôi gì, có đạo đức không? Mau mở cửa cho anh ta đi, ồn chết đi được. Tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi, làm cho Noãn Tâm không thể không mở cửa. Noãn Tâm, em mở cửa đi, Noãn Tâm. Hai bàn tay Ngũ Liên đều sưng tấy lên, cổ họng cũng gào thét đến dở giọng, khàn tiếng, nhưng anh vẫn không ngừng kêu tên cô, cầu xin cô có thể ra gặp mặt mình. Ngay lúc anh gần như tuyệt vọng, thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa. Một ánh sáng từ trong phòng hắt ra, cũng giống như một ánh ban mai rọi vào tim anh. Anh ngẩng gương mặt tiều tụy của mình lên. Người chủ của tiếng kêu tuyệt vọng cũng có chút sức sống, kích động đến nỗi muốn chạy đến ôm cô, nhưng cả người không còn sức, ngay cả đứng dậy cũng trở nên khó khăn. Noãn Tâm, cuối cùng em cũng chịu mở cửa rồi, tại sao phải trốn anh chứ? Tại sao em không muốn gặp anh? Em biết anh lo lắng đến giường nào không? Em có biết anh nhớ em biết bao không? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ? Tại sao vậy? Những câu hỏi liên tiếp của anh giống như một cây búa lớn nện thật mạnh vào trong lòng Noãn Tâm. Cô đau đớn đến tận xương tủy.

Cô không hy vọng xa vời anh sẽ tha thứ cho cô, chỉ mong anh đừng oán hận cô như vậy. Cùng lúc đó, tại văn phòng tổng giám đốc của Hoàng Cầu, Nam Cung Nghiêu biết được tin Noãn Tâm làm thủ tục xuất cảnh, trong lòng anh cất lên tiếng cười giễu đối với sự ngây thơ của cô. Cô cho rằng đến Hà Lan là có thể chạy thoát sao? Thật buồn cười. Mỗi hành động của cô đều trong tầm quan sát của anh. Ở trong lòng bàn tay của anh, cô có thể chạy thoát được. Bởi vì anh muốn mượn cơ hội này thoát khỏi sự lẩn quẩn của một số người, tận hưởng thế giới hai người với cô. Út Noãn Tâm, em chạy không thoát đâu. Em mãi mãi cũng đừng mong thoát khỏi tôi. Ban đêm, Nam Cung Nghiêu giải quyết xong mọi chuyện ở công ty, về nhà thu xếp hành lý. Vừa sắp xếp xong, Vũ Nhi đột nhiên xông thẳng vào. Thấy anh xách hành lý định bỏ đi, vội vàng kéo anh lại. Anh muốn đi đâu hả? Anh chỉ thốt ra ba chữ đơn giản. Đi công tác. Anh không muốn giải thích quá nhiều. Anh lại muốn đi tìm Noãn Tâm sao? Cô ta vừa đi, anh lại giống như con chó bám theo đuôi cô ta hay sao? Hay là hai người đã có tính toán từ trước rồi? Anh ra nước ngoài chỉ vì muốn vụng trộm với cô ta hả? Nam Cung Nghiêu nhận ra được một sự khác lạ, lông mày nhíu lên. Em theo dõi cô ấy sao? Vũ Nhi không trốn tránh vấn đề này, giành lấy hành lý của anh. Em không cho anh đi, không cho. Vũ Nhi, em buông ra, đừng có quậy. Nam Cung Nghiêu không muốn làm cô bị thương, nhưng cô tranh giành giống như kẻ điên, anh đành phải ra tay ngăn cô lại. Cuối cùng cô đứng không vững, lảo đảo lui về sau vài bước, ngã quỵ xuống đất. Cô không thể tin được, đôi mắt mở to vô cùng đau khổ. Anh đẩy em sao? Anh là gì của ta mà đẩy em sao? Cô gào lên thật to. Nam Cung Nghiêu, anh không thể đối xử với em như vậy. Anh không hề cố ý làm vậy. Anh muốn đỡ cô, nhưng cảm thấy mình ngay cả tư cách đó cũng không có. Người bây giờ anh sợ phải đối mặt nhất chính là cô. Vũ Nhi, rốt cuộc anh phải nói như thế nào em mới hiểu đây? Anh không yêu em. Anh bây giờ chỉ có tình cảm anh em với em mà thôi. Anh không muốn chúng ta cứ níu kéo nhau như thế này nữa. Níu kéo sao? Níu kéo sao? Anh lại nói ra những chữ này sao? Nam Cung Vũ Nhi hỏi bằng giọng run rẩy. Ở bên cạnh em làm cho anh đau khổ đến vậy sao? Không phải đau khổ, chỉ là anh không thể cho em những gì em muốn. Anh không muốn kéo em vào. Do anh không muốn kéo em vào, hay là anh sợ em kéo anh vào, hả? Vũ Nhi ngàn lần không ngờ đến, mình đã bỏ ra 6 năm trời, nhưng cũng không thể níu kéo lại được một chút nào trái tim của người đàn ông này. Cô đã cố gắng hết sức mình, nhưng trong giây phút Noãn Tâm về Đài Loan kia, mọi thứ đều trở thành con số 0. Cái cảm giác này rất thất vọng. Mọi ảo tưởng đều dở tan. Bản thân đã tốn rất nhiều công sức, trả giá hết 6 năm, chỉ đổi lại được một câu không còn yêu nữa của anh. Còn con ả đê tiện Noãn Tâm kia chẳng làm gì lại có thể chiếm hữu được trái tim anh suốt 7 năm trời. Cô chưa bao giờ có cái cảm giác thất bại ê chề đến vậy. Muốn có lại không thể có được. Cô rất ghen tị, rất đau khổ. Nỗi đau khổ này khắc sâu vào trong trái tim, làm cho cả con người đều trống rỗng. Nam Cung Nghiêu cúi thấp đầu, chần chừ một lúc mới cúi đầu nói thêm một câu. Cứ coi như anh không muốn hai bên níu kéo lẫn nhau. Anh đi đây, em hãy chăm sóc mình cho thật tốt nha. Không được, không được, em không cho anh đi. Vũ Nhi nhào đến giữ anh lại, nói như thế nào cũng không chịu buông tay. Cô khóc thét, nước mắt chảy xối xả. Vũ Nhi, Vũ Nhi. Daddy, Mommy, Daddy, Mommy đang làm gì vậy? Bé Duyệt Đào ôm con búp bê Barbie đứng ở cửa, ngỡ ngàng nhìn hai người. Vũ Nhi giống như giới được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, vội kéo Duyệt Đào lại giúp đỡ, nhờ giúp đỡ. Duyệt Đào, Daddy con muốn chạy theo người đàn bà khác đó, mau giúp Mami giữ Daddy lại đi. Nam Cung Nghiêu quát lớn, Vũ Nhi, em ở trước mặt Duyệt Đào nói bậy gì đó. Em không có nói bậy, chính anh muốn đi tìm Noãn Tâm mà. Nhưng em cũng không thể ở trước mặt Duyệt Đào. Sao hả? Anh dám làm, anh còn không dám nhận sao? Em muốn để cho Duyệt Đào biết, người ba mà nó tôn trọng nhất là người đàn ông như thế nào. Daddy, Mommy, Daddy, Mommy, đừng cãi nhau được không? Duyệt Đào rất sợ. Đôi mắt to như chú nai con đầy nước mắt. Duyệt Đào ôm chặt lấy con búp bê. Duyệt Đào ngoan, con đừng sợ, Daddy ở đây mà. Anh không thể ép buộc mình nhẫn tâm, cũng không có cách nào nhẫn tâm với Duyệt Đào. Đây chính là con gái anh yêu nhất mà. Anh ngồi xổm xuống, bé Duyệt Đào vội ôm lấy cổ anh. Daddy, Daddy, đừng đi được không? Con xin ba đừng đi. Trái tim Nam Cung Như Như tan chảy ra, gật đầu dỗ nhẹ bả vai con gái. Được rồi, Daddy không đi. Tối nay Daddy ngủ với Đào Đào, được không? Nhanh, Mami, Mami cũng ngủ với Đào Đào nữa. Được, Mami sẽ ngủ với Đào Đào nữa. Vũ Nhi nhìn bóng lưng Nam Cung Nghiêu, biết rõ trái tim của người đàn ông này đã không còn ở bên mình. Cho dù cô cố gắng như thế nào, cũng không thể lấy lại trái tim anh. Nhưng cô nhất định không thể để mất anh, không từ bất cứ giá nào giữ anh lại. Cho dù phải lợi dụng Đào Đào, cô nhất định không để anh đi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 50 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.